Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80. Chương 80 ta muốn ấp ủ cảm xúc. Nhan lão sư ăn Tết hảo, Hạ Chiết thấy Nhan Khuynh liền chạy nhanh lại đây. Ngươi cũng ăn Tết hảo, Nhan Khuynh biên nói, biên đánh giá Hạ Chiết, nhịn không được cười. Hạ Chiết bộ dáng thoạt nhìn thực hảo. Phía trước Nhan Khuynh đem kia mấy cái lão gia tử lộng đi cấp Hạ Chiết đương sư phó. Hiện tại xem, hiệu quả ra tới, Hạ Chiết trên người phong độ trí thức càng đậm, rất có vài phần bụng có thi thư khí tự hoa tài tử bộ dáng. Lại vừa thấy bên cạnh, mấy cái lão gia tử đều đi theo hắn bên người. Một bộ dáng vẻ đắc ý cũng là thập phần đậu thú. Đang xem một cái khác, càng là làm Nhan Khuynh nhận không cười ra tới. Cái này Nhan Khuynh ấn tượng cũng rất sâu, là cái ngốc người có ngốc phúc. Lý Tuyết Dương không có gì tâm nhãn, nhưng là ngoài ý muốn phúc duyên thâm hậu, tâm địa cũng thiện lương. Tuyển Tú làm sao? Hướng Vạn bọn họ tuy rằng đôi mắt cũng độc, nhưng rốt cuộc bụng người cách một lớp da, mặt ngoài đều khá tốt. Trong lén lút, vì giành được suất đầu tư cách, những người này không có không nhiều lắm tâm nhãn. Mà cái này Lý Tuyết Dương tuy rằng không có gì tâm nhãn, nhưng lại bởi vậy được đến Hướng Vạn thích. Sau lại cũng là xảo, những người đó có tâm tính vô tâm, ngược lại tất cả đều trầm xa chiết kích, một cái hai cái bị đào thải rớt. Hướng Vạn tổ cuối cùng liền thành công xuất đạo ba người, trong đó có một cái chính là hắn. Lần này có thể lại đây, khẳng định cũng là lương nhất khả xem ở Hướng Vạn mặt mũi thượng. Bằng không Lý Tuyết Dương lưu lượng cùng gia vị vẫn là thấp một chút. Hôm nay chúng ta là tới bảo hộ Nhan lão sư. Lý Tuyết Dương thực hoạt bát, hắn cùng Nhan Khuynh cũng nói chuyện qua, cho nên cũng không khẩn trương. Nhưng là Hạ Chiết lắc lắc đầu, không nhất định, muốn xem rút tham mân y. Hạ Chiết biên nói biên đem chính mình làm công khóa cùng Nhan Khuynh hội báo một chút. Đại khái chính là lương nhất cả cái này tổng nghệ cụ thể tình huống. Lương nhất cả cái này tổng nghệ cùng mặt khác tổng nghệ bất đồng, hắn kịch bản đều là bãi ở bên ngoài, hơn nữa có kịch tỉnh, cũng có nhân thiết, nội dung cụ thể đều căn cứ rút thăm tới quyết định. Đương nhiên, chính là cái này rút thăm mới hố cha, bởi vì nhân vật sắm vai bất luận nam nữ, chỉ cần trừ đến, liền phải sắm vai. Cho nên ngay cả diễn viên gạo cội đều xuống nước xuyên qua váy, đương quá nữ trang đại lão. Mà Nhan Khuynh vốn dĩ liền đối rút thăm có bóng ma, rốt cuộc phía trước tuyển tú thời điểm bị hố quá mức lần, nhưng hiện thực vĩnh viễn tránh không được. Nhan Khuynh nhìn trên tay rút thăm nội dung cũng đi theo bất đắc dĩ. Thần giống nhau anh Tiểu Bạch Liên. Nhan Khuynh, đây là có ý tứ gì? Lương nhất cả, chính là phát sinh sự tình lúc sau, ngươi không thể băng rớt nhân thiết, muốn anh, hơn nữa tránh ở người khác mặt sau. Nhan Khuynh, lương nhất cả lần này là phát sóng trực tiếp, bởi vậy Nhan Khuynh khó được một bức biểu tình đồng bộ bị xem các vọng hữu nhìn đến. Đến nỗi làn đạn càng là tất cả đều cười điên rồi. Ha ha ha ha, ta mẹ nó tưởng đều không phục, liền phục lương nhất cả. Cảm giác hắn sớm hay muộn phải bị đánh chết. Nhan lão sư anh đến cái dạng gì a? Nhưng đừng đem chúng ta quỷ trạch tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm dọa nước tiểu, quỷ kiến sầu. Nhan lão sư muốn tránh ở người khác mặt sau. Cầu cái kia bị trốn người bóng ma tâm lý diện tích liền như vậy một nhân thiết. Này giúp vọng hữu tất cả đều lâm vào sung sướng hải dương. Liền chờ xem Nhan Khuynh đi vào là cái dạng gì. Nhưng mà Lương Nhất Cả lại bị Nhan Khuynh nhìn chằm chằm đến sau lưng phát mau. Tiểu Nhan tỷ, này không phải ta cưỡng bức ngươi, chính ngươi chịu, cho nên đâu? Nhan Khuynh mặt vô biểu tình, Lương Nhất Cả ngữ khí thành khẩn, thỉnh ngươi không cần đánh chết ta, bằng không tiết mục liền thái giá mân y, ta xem có ngươi chính là quá tiện. Nhan Khuynh vô ngữ đi vào thay quần áo, chờ trở ra, mọi người đều là trước mắt sáng ngời. Nhan Khuynh luôn luôn trang điểm lưu loát giản lược, hiếm khi xuyên như vậy dịu dàng thiếu nữ. Trước mắt như vậy một bộ váy trắng xuyên ra tới, thật là có vài phần nhược liệu phù phong bộ dáng. Ngọa tào, Nhan Hảo chính là có thể muốn làm gì thì làm ở ni, mọi người nhịn không được cảm thán. Nhưng mà kia đầu Hạ Chiết cùng Lý Tuyết Dương cũng đổi ra tới. Hai người bọn họ trừ đến nhân thiết kỳ thật cũng thực hố cha. Lý Tuyết Dương là tay trói gà không chặt trẻ con, mà Hạ Chiết sắm vai chính là Lý Tuyết Dương tuổi trẻ chưa lập gia đình ba ba. Bởi vậy mới vừa ra tới, Lý Tuyết Dương liền nhập diễn. Hắn nhéo giọng nói kêu Hạ Chiết ba ba, kêu một giọng nói, liền kéo Hạ Chiết cánh tay một chút. Ở hơn nữa hồng nhạt trẻ con liền thể phục, tức khắc tất cả mọi người đều cảm giác muôn mù. Nhan Khuynh vô ngữ đi theo đi vào, nhưng mà đại môn mở ra nháy mắt, đã nghe tới rồi hương khí. Bọn họ ngày này quay chụp rốt cuộc bắt đầu rồi. Theo thường lệ đệ nhất hạng nội dung vẫn là nói chuyện cùng ăn cơm. Nhưng mà ngắn ngủi cơm sáng lúc sau, mọi người liền bắt đầu mạo hiểm ở ni, ta muốn cùng Nhan lão sư một tổ. Nguyên bản mấy cái cố định MC đều ồn ào muốn cùng Nhan Khuynh cùng nhau. Nhưng mà từ bậc hạng nhất trò chơi ra tới lúc sau, bọn họ liền tất cả đều héo, nguyện ý vô hắn. Bọn họ hôm nay chơi đến mở màn trò chơi là người sói sát. Đơn giản mà nói, chính là người sói, thần chức cùng thôn dân. Này ba cái trận doanh, thôn dân cùng thần chức là một đám. Người sói buổi tối giết người, mới dùng đồ biên quy tắc. Chỉ cần thần chức cùng thôn dân có một phương tất cả đều tử vong, người sói liền thắng lợi. Mà thôn dân cùng thần chức đem người sói ở ban ngày toàn bộ phiếu đi ra ngoài, liền tính là thắng. Nhưng là Lương Nhất Cả bọn họ nơi này chơi pháp cùng người khác bất đồng, bởi vì bọn họ bên trong có quỷ. Vi diệu chính là, này đó quỷ cũng cùng nhân loại người chơi cùng nhau rút thăm. Cho nên chẳng sợ ngày hôm sau trợn mắt, tỏ vẻ ai cũng không chết, cũng không nhất định là người sói không có giết người hoặc là nữ vu dùng giải dược cứu người. Rất có khả năng chính là bởi vì chết, căn bản là không phải người, mà là quỷ, mà này đó nhìn không thấy thân phận lêu lổng ở trong trò chơi, liền càng khó phỏng đoán ra rốt cuộc ai mới là người sói. Bởi vậy cuối cùng, chỉ cần người sói thắng lợi, trong phòng lệ quỷ liền sẽ bắt đầu cuồng hoan, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, nhân sinh gian nan. Cố định MC đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng mà trò chơi còn muốn cứ theo lẽ thường mở ra. Nhan Khuynh cái thứ nhất chịu tạp. Nàng an tịnh cầm lấy bài nhìn thoáng qua. Ngoài ý muốn phát hiện là nhà tiên tri. Chính là có thể kiểm tra thực hư các người chơi thân phận một chương bài. Bởi vậy đệ nhất đêm, lại nhắm mắt lúc sau. Nhan Khuynh nhìn một vòng, lập tức liến nghiệm ra một con lang. Thú vị chính là, này thất lang còn không phải người sống, mà là quỷ, chính là quản gia lão gia tử. Hắn rõ ràng nóng lòng muốn thử muốn đùa bỡn một chút. Kết quả lập tức đã bị nhận ra tới, bởi vì có quỷ tham dự, cho nên chỉ cần nhà tiên tri tra ra quỷ người sói thân phận, này thất lang liền sẽ lập tức xuống sân khấu chết. Nhan Khuynh nhìn dư lại vài người, biết còn có Tam Thất Lang. Thú vị chính là, ngày đầu tiên buổi tối Lý Tuyết Dương liền đã chết. Lưu lại di ngôn là, ba ba ta hận, theo thường lệ đại gia Trần Thuật, đều là người chơi lâu năm. Tất cả đều đĩnh đạc mà nói, nhưng mà đến phiên Nhan Khuynh. Nhan Khuynh nhìn rất có hứng thú mọi người muốn mở miệng nói chuyện. Các ngươi là muốn nghe tính vẫn là muốn nghe suy đoán? Có ý tứ gì? Mọi người đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo lập tức phản ứng lại đây. Ngọa tào, trò chơi này đối với Nhan Khuynh tới nói, căn bản là tương đương khai quải. Nhan Khuynh bản thân là có thể véo sẽ tính. Hiện tại xem Nhan Khuynh sắp móc ra đồng tiền, Lương Nhất Khả chạy nhanh ồn ào một câu: "Tiểu Nhan tỷ, nhân thiết, OOC rồi không tính thắng." Mọi người tất cả đều dùng hưng phấn ánh mắt nhìn về phía Nhan Khuynh, muốn biết nàng sẽ có phản ứng gì. Nhan Khuynh tức khắc nhớ tới chính mình cái kia xui xẻo thẻ bài thượng nói nội dung, miễn cưỡng nhẫn nại, phát ra ba cái biệt nữ âm, anh, hơn nữa xứng với một câu, ta cũng không biết, có thể nói là phi thường thẳng nam tỏ vẻ. Tức khắc trong phòng người, cảm thấy lạnh hơn, mà Lương Nhất Khả càng là bị cái này cứng đờ anh hồ vẻ mặt, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Lương Nhất Khả phía trước não bổ chính là, Nhan Khuynh loại này tương phản manh nhất định thập phần hấp dẫn người. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng mang ra tới hiệu quả là cái dạng này. Nhưng mà càng hố cha chính là, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, chờ đến trò chơi kết thúc thời điểm, Nhan Khuynh thế nhưng mang theo thôn dân còn có người tốt thắng. Ngọa tào, ta liền muốn biết là như thế nào thắng, không ít người đều mộng bức. Nhan Khuynh thập phần thản nhiên, ta là nhà tiên tri a, mà cái kia duy nhất nhân loại người sói cũng thực hỏng mất. Bốn phê lăng ba cái đều là A Phiêu huynh đệ, bọn họ căn bản không dám giết Nhan lão sư a, thật là quá hổ uy. Làn đạn tức khắc có một mảnh ha ha ha ha ha. Phúc ha ha ha ha ha ha ha, trách không được không có bị giết chết a. Cái nào quỷ dám khi dễ Nhan lão sư, ta muốn cười khóc, ta tựa như biết lần này thôn dân thắng. Lương Nhất Khả mặt sau kịch bản muốn như thế nào diễn, Lương Nhất Khả cũng là phi thường phẫn nộ. Rồi, các ngươi đều biết nàng là nhà tiên tri như thế nào không giết a. Quản gia cũng thập phần phẫn nộ. Đó là chúng ta không nghĩ sát sao? Nhan Khuynh nhiều đáng sợ đâu, ai dám động thủ? Hảo hảo mà một hồi trò chơi, liền ở một mảnh hỗn loạn chung kết thúc. Kịch bản cũng là tiếp tục không đi xuống. Cuối cùng Lương Nhất Khả bất chấp tất cả, mặc kệ, liền tính thắng cũng muốn quỷ đêm tập. Nhan Khuynh không lưu tình chút nào dỗi Lương Nhất Khả. Cái này anh tiểu bạch liên nhân thiết hẳn là cho ngươi, thích hợp ngươi vô cớ gây rối. Lương Nhất Khả trầm mặc, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Vì thế, ở mọi người cười nhạo chung, đệ nhị giai đoạn vẫn là tới. Nói trắng ra là chính là quỷ trạch trải qua nguy hiểm ở ni. Nguyên bản Nhan Khuynh cũng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc loại sự tình này trải qua cũng nhiều. Lương Nhất Khả kịch bản ở Nhan Khuynh xem ra, kỳ thật là có điểm ấu trĩ thả trăm ngàn chỗ hở. Nhưng nói đến cũng khéo, Lương Nhất Khả này kịch bản kỳ thật là tra tìm phía trước này quỷ trạch cụ thể lịch sử, cho nên mới bắt đầu viết. Bởi vậy, đối với các vọng hữu tới nói, vẫn là tương đối thú vị. Mà Nhan Khuynh lần này vừa khéo cùng Hạ Chiết phân đến một tổ, một cái hiện thực thật học bá, một cái là quen cửa quen nẻo tâm tư kín đáo thiên sư. Cơ hồ không có nửa phút, Cái thứ nhất, phòng chi tiết liền tìm Toàn. Ngoạ tào, tiểu nhan tỷ cũng thật là đáng sợ đi. Lương Nhất Khả cùng đạo diễn tổ hai mặt nhìn nhau. Trước kia không phải chưa từng có lợi hại phi hành khách quý. Nhưng là giống Nhan Khuynh như vậy vẫn là đầu một cái. Mấu chốt là Nhan Khuynh cùng Hạ Chiết năng lực phân tích quả thực làm người sởn tóc gáy. Người bình thường biết một có thể phỏng đoán ra tới hai đại khái tình huống. Nhưng Nhan Khuynh căn bản là biết một là có thể suy luận ra tới một vạn. Nhưng mà nếu thật là như vậy, kỳ thật đảo cũng không đến mức quá làm người kinh ngạc. Nhan Khuynh lại ngoài ý muốn phát hiện kịch bản không có manh mối. Trọng điểm là, Nhan Khuynh cảm thấy, này manh mối tựa hồ cùng án mạng có quan hệ. Bình thường hung trạch sẽ hình thành, không chỉ có là phong thủy vấn đề, còn phải có một cái quan trọng nhất chỗ đặc biệt. Chính là này đó lệ quỷ cần thiết có cực đại oán khí. Chết không nhắm mắt, nhưng mà Nhan Khuynh lại tại đây trong nhà tìm được rồi một cái thực đặc biệt phòng. Không, không phải, chúng ta biệt thự có phòng này sao? Lương Nhất Khả cả người đều ngốc, không có đi, đạo diễn tổ cũng có chút kỳ quái. Bọn họ ở cái này trong nhà quay chụp hồi lâu. Chưa bao giờ gặp qua nơi này. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Nhan Khuynh cơ hồ ở đẩy cửa đi vào nháy mắt, liền cảm nhận được một loại mạc danh hàn ý. Đừng tiến vào. Nhan Khuynh thuận tay liền đem Hạ Chiết đẩy ra đi. Nhưng mặt sau những người đó cũng không phải là giống Hạ Chiết như vậy nghe lời. Cơ hồ dây tiếp theo liền tất cả đều ùa vào tới. Oa, nơi này là chỗ nào? Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Nhan lão sư, Hạ Chiết thập phần lo lắng. Nhan Khuynh lại không nói chuyện, yên lặng mà cảm thụ một chút trong phòng hơi thở. Quỷ khí, hơn nữa là rất nặng quỷ khí. Nàng đi vào phòng, lại phát hiện căn phòng này an tĩnh thực. Thậm chí một chút cổ xưa hương vị đều không có. Nhưng càng là như vậy, càng làm người cảm thấy không đúng. Này nhà ở, quá trắng chút. Nhan Khuynh gõ gõ vách tường. Là chết, đang xem mặt đất, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Ở mở ra một khối tấm ván gỗ sau, nàng tìm được rồi một quyển nhật ký. Mở ra vừa thấy, non nớt bút ký viết đều là làm người không rét mà run đồ vật. Hôm nay, mẫu thân nói ta chọc hắn sinh khí, kêu ta đãi ở chỗ này tỉnh lại. Mẫu thân kêu ta học tập kéo đàn violon. Nhưng là lão sư nói ta không có kéo đàn violon tài năng. Mẫu thân khí điên rồi, nói muốn ta từ trong nhà cút đi. Nàng không có ta như vậy phế vật nhi tử. Ta tưởng mẫu thân vẫn là yêu ta. Rốt cuộc nàng không có thật sự làm ta đi, mà là làm ta lưu tại trong nhà. Không có cơm ăn, không có thủy, người hầu ở nơi nào? Ta bắt đầu sợ hãi. Không, ta không sợ hãi. Mẫu thân đem ta thả ra đi. Nàng nói phụ thân muốn tới, cho nên muốn cho ta tại đây phía trước học được lạp đàn violon. Ta đang không ngừng mà luyện tập, không biết buổi tối cơm chiều ăn chính là cái gì. Mùi tanh thực trọng, mẫu thân nói là đậu hủ, nhưng ta cảm thấy không giống. Nhưng là không có quan hệ, là cái gì đều không quan trọng. Ta tin tưởng vững chắc nàng là tốt với ta, không thích hợp. Ăn khuya là hương vị thực trọng món lòng canh, bên trong có rất nhiều gan cùng tâm. Mẫu thân kêu ta ăn xong đi, ta có điểm ghê tởm đi, phụ thân buổi chiều liền phải tới. Mẫu thân nhìn chằm chằm ta luyện tập kéo cầm, vẫn là không được như mong muốn. Chính là mẫu thân cũng không nóng nảy, nàng cười nói, lập tức liền có biện pháp biến hảo. Rốt cuộc ta lại bị đưa tới nơi này. Mẫu thân đưa cho ta một cái lồng hấp. kêu ta đem bên trong đồ vật ăn sạch. Nói ăn sạch là có thể sẽ kéo cầm ni ta mở ra vừa thấy. Bên trong là nhân thủ, ta ăn luôn ta đàn vi ô lông lão sư. Đáng tiếc chính là, ta vẫn như cũ sẽ không kéo cầm ni ta là cái phế vật. Mẫu thân nói nàng muốn giết ta, Lý Tuyết Dương nhìn đến này. Trong lòng đột nhiên cả kinh, ở sau này phiên, mặt trên huyết đầm đìa, một câu. Mẫu thân rốt cuộc vẫn là giết chết ta, ngọa tào. Này mẹ nó, hắn cũng quá giống như thật đi. Vài người đều sợ tới mức cả người lạnh cả người. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên bốn phía có mơ hồ âm nhạc thanh truyền đến. Cùng khác không giống nhau. Này âm nhạc cũng không tốt nghe, ngược lại chói tai khó chịu. Giống như là cưa bàn chân như vậy, làm người khó có thể chịu đựng. Ta muốn điên rồi. Đây đều là cái gì thanh âm? Mọi người đã sắp bị hù chết. Liều mạng hướng Nhan Khuynh bên người thấu. Nhan lão sư, ngươi mau nghĩ cách a. Nhan Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, bình tĩnh mở miệng, đừng quấy rầy ta. Ta ở ấp ủ cảm xúc. Cái gì cảm xúc? Mọi người khó hiểu. Tiếp theo liền xem Nhan Khuynh nỗ lực làm trong mắt nổi lên lệ ý. Phảng phất là muốn anh một chút. Hết chương.